Dưỡng cổ già, chương 3, câu chuyện thứ nhất, góc truyện audio.com, nỗi hận điên cuồng, theo thời gian qua đi, kinh ngạc của Lưu Phi đối với vẻ đẹp mỹ mạo của Mạnh sư phụ cũng đã tương đối tan thành mây khói. Đương có người nấu cơm, Mạnh Ân rất tự nhiên mà buông tha cho thịt luộc, rau luộc, trứng luộc của hắn, lại còn kén cá chọn canh gọi món ăn, ngươi cho là ngươi đang ăn ở nhà hàng hưởng, khi hắn phát hiện có người quét dọn. Thế là hắn rất không hề chùn bước mà đem phòng ở biến thành đống rác. Đặng sai sử đệ tử nhỏ đến dọn dẹp, chắc công dụng lưu lại đệ tử là thế. Khi hắn biết Lưu Phi không nhìn được sẽ giúp hắn chăm sóc đám vật nuôi dùng làm thí nghiệm cả lẫn không dùng làm thí nghiệm, thì hắn cứ yên tâm dán tờ giấy lưu ý nên cho con nào ăn cái gì lên cửa tủ lạnh. Sau đó rất tiêu dao mà đi làm thí nghiệm và đọc sách của hắn. Đối với mỹ nhân, Lưu Phi đã có thành kiến rất nghiêm trọng, vốn ban đầu cô còn ôm hy vọng rất mỏng manh, ảo tưởng rằng Mạnh sư phụ để một mái tóc dài tất có một nguyên nhân lãng mạn nào đó. Nhưng, hắn rất trực tiếp thẳng thắn mà nói cho Lưu Phi, bởi vì cứ phải suy nghĩ cắt kiểu gì, thật sự rất khó lựa chọn, lê lết hết một năm, thế là cứ để dài được vậy. Lưu Phi rốt cục phân tích rõ được sư phụ của cô. Một người lười đến mức không thể lười hơn, lười đến mức ngay cả bánh sau cổ cũng lười quay đầu ăn. Đó là có người hầu hạ nói, hoàn toàn tuyệt đối, thần kinh không được bình thường. Câu chuyện người lười ăn bánh, chuyện kể rằng, có một đứa bé rất lười, lười ơi là lười, không muốn làm gì hết. Có một ngày, cha mẹ cậu bé phải đi xa nhà, không thể mang cậu bé theo, bèn nướng nhiều chiếc bánh mì sâu thành vòng, đeo vào cổ cậu bé, dặn cậu bé nếu đói bụng thì cúi đầu xuống ăn, vài ngày nữa sẽ trở lại. Vài ngày sau, khi cha mẹ về nhà, phát hiện cậu bé đã đói đến hôn mê bất tỉnh, người cha nói, không thể nào, chúng ta đã chuẩn bị đủ số bánh cho con ăn mà. Cẩn thận kiểm tra lại, thì ra, cậu bé đã ăn hết số bánh trước ngực, cúi đầu là có thể ăn, còn phần bánh sau gáy. Vì lười quay đầu nên không ăn được, cho nên, liền đói hôn mê bất tỉnh. Vì cô không nổi điên lên oánh cho Mạnh Ân đang ngủ say trong đống rác một trận. Nhưng sẽ cam chịu mà xử lý hết thảy công việc tạp vụ. Bao gồm quét tước từ trên xuống dưới hai tầng lầu 10 căn phòng phòng của sở nghiên cứu. Chăm sóc khoảng chừng một đội quân sủng vật và phi sủng vật. Thậm chí còn mạo hiểm đi lôi con tiểu ái đang gặm sạch gấu chó Đài Loan ở quả núi bên cạnh về. Còn cả bài tập hàng ngày phải làm, cho nên cô có rất nhiều việc, bận đến bù đầu, còn về Mạnh Ân thường xuyên mặt mũi bầm dập kia. Hứng thú lớn nhất là khiêng cần câu đi câu cá, nhưng thường xuyên không câu được gì. Bất quá mấy ngày nay trời đổ mưa to, chặn đứng con đường lương thực duy nhất đến sở nghiên cứu. Tuy rằng rau xanh có thể lấy từ vườn rau cằn cỗi hoang sơ mà miễn cưỡng bổ túc. Nhưng cá thịt là không có biện pháp, lúc Mạnh Ân lại khiêng cần câu ra ngoài, Lưu Phi gọi hắn lại, mà Mạnh Ân lại phi thường hành động có phản xạ che mặt mình, nói thôi, đừng có nện vào mặt, hắn không nhớ là đã gây ra họa gì. Hai cây lạp xưởng cuối cùng trong tủ lạnh không phải ta đem ra ngoài nướng ăn. Thảo nào lạp xưởng lại không cánh mà bay, đại khái ngay cả thịt hun khói, giam pon đều biến mất bên dòng suối tại thời điểm câu cá kiêm nướng thịt đi. Ngươi, Lưu Phi nghiến nghiến răng, cố nén xuống, nếu ngươi không câu được con cá nào, từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ còn canh củ cải để húp. Trong chớp nhoáng, mặt Mạnh Ân đã sụ một đống, lẩm bẩm đi vào trong phòng cầm theo cái gì đó. Rồi xoay người đi ra cửa câu cá. 20 phút sau, hắn xách về một xô cá đầy. Lưu Phi mờ mịt nhìn hắn. Quái, lúc trước đều không câu được con nào. Vừa thấy nguy cơ không được ăn thịt, vị sư phụ này làm sao lại hô biến ra được cá? Chẳng lẽ đói khát có thể kích thích tiềm năng? Nghi thì nghi, cô vẫn xách xô cá vào bếp. Phải làm sạch nội tạng nha. Mạnh Ân từ trong thư phòng kêu vọng ra cá phải nấu chín nha. Cá trong suối lớn chừng có nửa lòng bàn tay mà phải rửa sạch nội tạng. Lưu Phi nhún vai, rất nhẫn nại bắt đầu mổ bụng cá làm nội tạng. Một bàn mãn ngư toàn tịch, Phản món cá, vừa kho vừa chiên thơm ngào ngạt. Mạnh Ân hí hửng ăn như gió cuốn mây bay. Lưu Phi mới gắp một con cá kho lên ăn. Mấy con mèo đói bụng liền sáp tới cọ cọ vào chân cô khóc đòi kêu meo meo rất đáng thương. Cô bất đắc dĩ buông đũa, đem đống ruột cá đổ trong bồn rửa chén ra. Kết quả, mấy con mèo kia vừa ăn ruột cá xong, toàn bộ sùi bọt mép ngã lăn xuống đất. Cái gì? Lưu Phi ngồi xổm xuống nhìn mấy con mèo rõ ràng bị trúng độc. Cô tái mặt chạy vọt vào phòng. Người người rốt cuộc dùng cái gì làm mồi câu cá? Mạnh Ân vùi đầu tận lực ăn. Nói câu gì đó mơ hồ nghe không rõ. Mạnh sư phụ, Lưu Phi giống lên, hắn vẻ mặt đau khổ nuốt ực một miệng đầy cơm. Độc cá nóc a, mặt Lưu Phi vụt một cái biến trắng. Gân xanh trên huyệt thái dương không ngừng nhảy bang bang. Tiêu rồi, Mạnh Ân cảnh giác bảo vệ mặt. Ta không có độc chết cá mà, chỉ có làm cho bọn chúng tê liệt mà thôi. Hơn nữa, độc đó là phương pháp ta đặc chế. Trong đó còn có thạch tín đặc chế cùng với ngư đằng châu phi câu cá thì chậm quá. Độc cá có vẻ mau hơn nha, phương pháp điều chế đều là thiên nhiên. Sẽ nhanh chóng phân giải hết, không phá hoại môi trường. Thạch tín, ngư đằng châu phi, độc ngư đằng, còn gọi là gió niệt, gió cánh, gió miết, gió chuột, liễu kha vương, lĩnh nam nguyên hoa, cửu tin thảo, sơn miên bì, địa ba ma, độc ngư đằng, tên khoa học Wichimia indica ca, mây. Niệt gió là một vị thuốc chỉ mới thấy dùng trong phạm vi nhân dân. Theo đông y, niệt gió có vị đắng, hơi cay, tính lạnh và có độc. Còn gì nữa? Giọng Lưu Phi rét lạnh như xương. Còn có Mạnh Ân cẩn thận nhìn cô từ trong kẽ tay. Còn có cỏ thiên toàn và hạc đỉnh hồng. Mình có cắn một miếng cá kho. Trời ạ, mình có ăn một miếng nha. Lưu Phi cảm thấy trời đất quay cuồng. Vọt vào toilet, cố gắng ói ra tất cả trong dạ dày. Nói cũng kỳ quái, Lưu Phi cùng đám mèo kia đều bệnh nặng một trận. 3 ngày sau mới dậy nổi. Ăn hết một mâm cá. Mạnh Ân lại không bị một chút gì. Thậm chí còn hảo tâm nấu canh cá giúp Lưu Phi. Cô hữu khí vô lực nằm bẹp trên giường. Dùng ánh mắt khinh thường liếc Mạnh Ân. Tự ta nấu cháo trắng là được rồi. Cảm ơn, rất thơm đó. Mạnh Ân ngậm ngón trỏ. Ta thấy ăn rất ngon. Độc không chết được ngươi. Lưu Phi cảm thấy bụng quặn đau từng cơn. Cả người có lại như con tôm luộc. Ngươi ăn đi, xin ngươi đó. Mạnh Ân rất vui vẻ húp hết nồi canh cá kia. Không thấy được ánh mắt oán hận của Lưu Phi. Cô đã phạm vào 2 sai lầm. Thứ nhất, cô không nên tin tưởng vào chỉ số thông minh của sư phụ. Để cho hắn đi tìm đồ ăn chính là sai lầm đầu tiên. Thứ hai, trước khi độc chưa phát, cô không nên ói ra chi cho vô ích, mà trước tiên nên lôi tên sư phụ kia ra đánh một trận thật ra sức. Chứ không phải chờ độc phát đến mềm hoạt vô lực, mới đành nghiến răng trèo trẹo mà nhìn hắn. Có nghiến mấy hắn cũng có đau đâu. Chờ đến khi cô khôi phục thể lực có thể đánh người. Đã là chuyện của 1 tuần sau, bệnh nặng vừa khỏi, trên thực tế là ngộ độc thức ăn, vì thể lực đã khôi phục. Nhưng Lưu Phi ngược lại không sử dụng bạo lực với vị sư phụ thiếu hụt bình thường này. Cô cảm giác sâu sắc, đối đãi với Mạnh sư phụ cũng phải giống như đối với mèo nuôi trong nhà vậy. Lúc hắn vừa phạm lỗi phải lập tức dùng kỷ luật thép. Qua chuyện rồi mới đi làm thịt hắn, hắn sẽ nước mắt lưng tròng ngậm ngón tay, mà ngồi xổm góc tường, lại diễn vai con chim non mồ côi, rồi. Căn bản không hiểu mình đã làm nên chuyện tốt gì. Sự chênh lệch giữa Mạnh sư phụ và người bình thường, khoảng cách có thể sánh bằng từ địa cầu đến sao hỏa xa tít mù. Bạn phải xem hắn là người sao hỏa, như vậy mới có thể sống tiếp. Cái gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào? Cô rốt cục cũng hiểu được nỗi khổ tâm của đại sư phụ. Nói là đưa cô tới làm đệ tử. Trên thực tế là đưa cô tới làm bảo mẫu thì đúng hơn. Miễn cho Mạnh sư phụ chơi đùa cái gì mà, lỡ tay, làm rớt mạng người khác. Cũng rớt luôn cái mạng nhỏ của mình. Hắn muốn đùa giỡn với tính mạng của mình thì không sao cả. Nhưng người khác thì vô tội. Cô kiên nghị dựng thẳng hàng mày thanh tú. Phi thường có tinh thần hy sinh, ta mặc kệ, có cần biết hắn là ai, cách chương.